Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến. Bỗng nhiên lông mi khẽ nhíu. Hắn nhìn về phía dưới núi. Một cái thân ảnh quen thuộc. Leo núi mà tới. Chính là Liệp Yêu Phủ Hồng Y Trảm Yêu Lại. Ngọc Long Tiên Tông ngoại môn trưởng lão. Dương Văn Ly. Cách Trương.